Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 728, tuyệt thế một đòn. Thi đấu tiếp tục, đám cổ động viên Manchester United khí thế dâng cao. Quang Vinh thuộc về MU, tiếng ca vang tận mây xanh. Quang Vinh thuộc về MU. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Lại như đã từng những người, Busby bọn nhỏ, như thế. Chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao lay động. Chúng ta đem tùy ý tận mắt nhìn. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU, MU, chúng ta là màu đỏ thiếu niên. Đi về ở Wembley trên đường lớn. Bài hát này vào lúc này sướng lên. Có vẻ cực kỳ ứng cảnh. Bởi vì 2010-2011 mùa giải Champions League quyết sân bóng địa. Chính là nước Anh London Wembley sân bóng tiến hành. Chicharito Hernandez ghi bàn. Vì là quỷ đỏ mở ra đi về trận chung kết khung thành. Hy vọng gần ngay trước mắt. Trên sân, cầu thủ Manchester United cũng nhân vì cái này bất ngờ nhanh chóng ghi bàn. Mà nhất thời sĩ khí đại trấn. Quỷ đỏ nhân cơ hội nhấc lên cuồng bạo thế tiến công. Một lần ở sân khách đem Inter Milan áp chế đến chỉ có thể lui trở về một hiệp tử thủ. Mãi cho đến hiệp một trước 5 phút kết thúc, Inter Milan mới phục hồi tinh thần lại, triển khai phản kích, mà các bình luận viên mới có thời gian bắt đầu giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly thể hiện hắn điên cuồng chỗ. Đối mặt MU như vậy sinh tử kình địch, hắn lại thật sự đem hầu như không có giải thi đấu kinh nghiệm Brazil tiểu tướng Coutinho phóng tới. Trước eo vị trí, ác liệt mà cố chấp địa kiên trì 4-1-2-1-2 trận hình. Nước Anh bình luận viên Anh Gian, xét rất cảm thán với Lý Thống Phạm quyết đoán. Cái này ngày xưa bởi vì giải thích Real Madrid cùng Arsenal trong lúc đó trận chung kết mà điên. Cuồng sùng bái trên so với mình còn nhỏ hơn người điên ly bình luận viên. Gần 2 năm bởi vì người điên ly từ từ phai nhạt ra khỏi Premier League mà có vẻ lý tính rất nhiều. Không biết tại sao, nhìn đứng ở Inter Milan chỉ huy ghế trước cái kia đã hai tay ôm ngực người đàn ông áo đen. Xét đặc hữu một loại thời gian từng đến chưa từng trôi qua ảo giác. Khoảng cách trận đó thay đổi rất nhiều người vận mệnh Champions League trận chung kết đã qua 4. Năm, thế nhưng ở xét rất trong cảm giác, người điên ly vẫn là 4 năm trước cái kia lộ hết ra sự sắc bén người điên ly. 4 năm thời gian, tuy không dài lâu, thế nhưng cũng đủ để cho rất nhiều cậu bé biến thành nam nhân. Chỉ có đứng ở bên sân người điên ly, vẫn là ánh sáng bắn ra 4 phía kiệt ngạo bất kham. 4 năm thời gian, cũng không có để cái này hung hăng nam nhân học được thâm trầm cùng khéo đưa đẩy. Xét rất ở đáy lòng than thở, ngoài miệng không làm dừng lại, vẫn tiếp tục đi xuống giới thiệu Inter Milan đội hình ra sân trên hàng tiền đạo hợp tác. Người điên ly lựa chọn Champions League kinh nghiệm phong phú Cameroon báo săn. Samuel Eto, cùng hiệu suất xuất chúng Meaza thiên sứ, Nicolas Zizi, trước El Coutinho, tiền vệ trụ Cambiaso, vừa đường song ma dực là Will Tiểu Thiên Vương. Gareth Bale cùng Chile yêu đao, Alexis Sanchez, trên hàng hậu vệ Brazil Massad Douglas Maicon ở phải, Italy song cột David Santon cùng kéo nót Á ở giữa, Meaza chi hồn Javier Zanetti ở trái. Ở xét rất hướng về nước Anh các cổ động viên giới thiệu, Inter Milan đội hình ra sân thời điểm. Khác một xương Italy bình luận viên Rolosta cũng cuối cùng từ căng thẳng tâm tình bên trong ung. Dung lại đây, giới thiệu quỷ đỏ MU thủ phát Hernandez cùng Wayne Rooney hợp tác hàng tiền đạo. Giggs, Park Ji-sung, Nani, Fletcher trung lộ hình thoi chạm vị. Rafael, Rio Ferdinand, Vidic cùng Evra một chữ chạm vị. Thủ môn là mùa giải này sau khi kết thúc liền muốn giải nghệ Hà Lan truyền kỳ lão tướng Van der Sar. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu ở trước sau 10 phút, Inter Milan rốt cục lợi dụng ưu thế sân nhà, từ từ nắm giữ trên sân quyền chủ động. Các cầu thủ ở Cambiaso tiết tấu khống chế bên dưới, kiên nhẫn chuyền bóng khai thông, mưu cầu để vừa nãy MU kéo lên tiết tấu từ từ hạ xuống được. Nhanh chóng đối công cũng không phải đội bóng của Ý phong cách. Năm đó ở Champions League bên trong, mặc dù là thời kỳ cường thịnh ngựa vằn quân đoàn, Juventus cũng ở hai hiệp thi đấu bên trong bị Arsenal dựa vào Premier League thức siêu nhanh. Tiết tấu miễn cưỡng chạy chết. Cái kia mùa giải cũng là Cesc Fabregas đột nhiên xuất hiện một cái mùa giải. Arsenal cuối cùng giết tiến vào trận chung kết. Này chính là bóng phong tương khắc điển hình chiến dịch. Lý thống phạm quản trị Nerazzurri cứ việc ở Serie A bên trong lấy nhanh chóng đứng ra tên. Nhưng là cùng MU so ra. Nhưng vẫn như cũ có tương đối lớn chênh lệch. Inter Milan nhanh thể hiện đang phản kích bên trong. Do thủ chuyển công trong nháy mắt đẩy mạnh dường như tia chớp. Thế nhưng nếu như toàn cuộc tranh tài bất luận công phòng thủ đều theo đuổi nhanh tiết tấu. Vậy thì tự loạn trận cước. Cao thủ so chiêu. Chỉ có ở thuộc về mình tiết tấu bên trong mới có thể chiến thắng. Mà giờ khắc này, tiết tấu chính đang từ từ hướng về Inter Milan xoay chuyển. Hết thảy Inter Milan fan bóng đá từ từ thở phào nhẹ nhõm. Trước cái kia 36 giây tia chớp ghi bàn chỉ là một cái bất ngờ mà thôi. Chỉ cần MU không thể thừa thế xông lên đem Inter Milan triệt để phá tan. Đợi được Nerazzurri hoãn quá cơn giận này. Như vậy chờ đợi MU, liền đem là trước hết thảy vì là cuồng bạo công kích. Không cần hoài nghi, Inter Milan chính là có năng lực này. Ghi bàn, san bằng, vượt lại, đánh tan, tất cả những thứ này, rất nhanh sẽ có thể đến. Tuyệt đối sẽ, mỗi một cái Inter Milan fan bóng đá đều ở đây sao nghĩ. Thế nhưng thi đấu tiến hành đến phút thứ 17, trên sân thay đổi bất ngờ. MU một lần cũng xem như là rất có uy hiếp tấn công cơ hội. Mùa giải này rốt cục bắt đầu khai khiếu Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani cầm bóng sau khi đột phá đến Inter Milan bên phải đường phụ cận, bị Brazil Massad Mai Công ngăn cản, thoát khỏi vô vọng sau khi thoáng tránh ra góc độ, nhấc chân truyền vào trong. Này vốn là quỷ đỏ một lần tấn công chung kết, mặc dù là Nani chính mình cũng ở bóng đá ra chân sau khi ngay lập tức sẽ xem bên trong vùng cấm tiếp ứng các đồng đội giơ tay biểu thị áy náy. Bởi vì trong nháy mắt đó cảm giác nói cho nơi nào. Này bóng không có. Thế nhưng, Thượng Đế làm chứng, ngày hôm nay là người Brazil Mai Công dẫm cước chó một ngày. Bởi vì ngăn cản Nani truyền vào trong, hắn vội vàng bên trong nhấc chân. Mà này vừa cảm giác. Vừa vặn sát đến bay ra bóng đá bên trên. Bóng đá vận hành lộ tuyến. Trong nháy mắt thay đổi. Thoáng hướng ra phía ngoài. Lần này, bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ cùng tấn công cầu thủ đều phán đoán sai rồi bóng đá phi hành con đường. Chicharito mặc dù là hóa thân linh hồ, cũng không cách nào xoay người bắt được cái này bóng. Thế nhưng, MU trên hàng tiền đạo không cũng chỉ có một cái Hernandez, còn có hồng khắp cả anh đại lục boxer Wayne Rooney. Cứ việc chịu đến World Cup di chứng về sau ảnh hưởng. Rooney ở mùa giải này biểu hiện, cùng mùa giải trước thần cản giết thần Phật chặn giết Phật trạng thái kém xa. Thế nhưng, người không phải không thừa nhận, như là hắn cái này cấp bậc siêu sao. Thường thường ở rất nhiều lúc, linh quang lóe lên, là có thể sáng tạo một lần kinh điển. Thay đổi một cuộc tranh tài. Lần này, Rooney linh quang thiểm, còn con mẹ nó thiểm châu bò hò hét. Lập tức liền để to lớn Meazza đại sân bóng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cái kia bị Mai Công chạm con đường có chút trách đi bóng đá. Chính bay về phía vùng cấm tuyến phụ cận Rooney, mà ở bên cạnh hắn. Trong lúc nhất thời cũng không có người tiến hành phòng thủ. Liền. Tiểu mập mạp có đầy đủ thời gian khoe khoang phong tao. Hắn giữa nghiêng xoay người. Nhìn chuẩn bóng đá phân vận hành lộ tuyến cùng tốc độ. Nửa người trên đột nhiên ngửa ra sau. Lòng bàn chân phát lực. Một cái ngả người móc bóng tư thế thoáng qua trong lúc đó hoàn thành. Sút gôn hoàn thành. Bóng đá bay ra. Góc chết. Inter Milan thủ môn Cesar cho dù vội vàng trong lúc đó phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng, dốc hết toàn tỉnh lực lượng, cũng không có ở bóng đá đánh vào lưới trước, đem cản lại, hắn bay lên trời thân thể còn chưa rơi xuống đất, bóng đá đã tàn nhẫn mà đánh vào mặt sau trắng nõn sắc lưới khung thành trên. Oanh! Meazza trên khán đài hơn 5.000 tên cổ động viên Manchester United trong nháy mắt sôi trào. Ở một mảnh xanh đen sắc bên trong, cái kia mặt màu đỏ nguyên bản cũng không nổi bật. Thế nhưng vào đúng lúc này, lấy như là nổ vang bên trong núi lửa bộc phát khẩu. Một luồng tính chất hủy diệt kiêu ngạo cùng nhiệt lượng, từ cái kia một điểm bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân bóng. Wayne Rooney, thiên ngoại sao băng như thế tuyệt thế một đòn. Ferguson lần này muốn so với Chicharito Hernandez ghi bàn lúc còn muốn hưng phấn. Hai tay hắn vô ý thức múa tung, như là lão ngoan đồng Chu Bá Thông như thế, tại chỗ liên tục nhảy lấy đà. Mặc dù là ở ngoại hạng Anh bên trong đánh bại Wenger, Ancelotti duy trì trụ quỷ đỏ tràn ngập nguy cơ dẫn trước ưu thế. Một đời quỷ đỏ giáo phụ cũng chưa từng hưng phấn như thế. MU trên ghế dự bị các cầu thủ lập tức như là hồ thủy điện xả lũ, từ chỗ ngồi vọt tới bên sân. Duy nhất không giống chính là Rooney. Cùng hàng tiền đạo hợp tác Chicharito Hernandez ghi bàn sau khi điên cuồng chúc mừng không giống. Boxer vẫn chưa lấy quá khích chúc mừng động tác, cũng không có vọt tới bên sân cùng Ferguson ôm ấp chúc mừng. Rooney chỉ là cùng các đồng đội vỗ tay, mỉm cười hướng về xa xa trên khán đài quỷ đỏ fan bóng đá hỏi thăm. Cuối cùng, hắn hướng về bên sân người kia liếc mắt nhìn, thấy được chưa? Khà khà, khoảng thời gian này, ta cũng không có lui bước. Thủ lĩnh, ở đội tuyển Anh một đường thần kỳ nghịch chuyển giết tiến vào Euro cũng cuối cùng ở En. Heppo sân bóng hái cúp quán quân cái kia nửa năm. Rooney lần thứ nhất cùng người điên ly hợp tác, cũng là lần thứ nhất thấy được nguyên tới một người huấn luyện viên trưởng có thể như thế hoan. Thành chính mình công tác, ở cái kia đoạn lưu kim 5 tháng bên trong, hắn đã từng vì đội hữu mà vung quyền trở thành ngàn người công kích kẻ ác. Cũng từng bởi vì phạm quy bị thẻ đỏ phạt xuống thành vì mọi người phỉ nhổ u ác tính. Cũng chính là ở cái kia một loạt mâu thuẫn, để Rooney chân chính nhận thức người điên ly, đồng thời lấy một người bạn mà không phải thủ trưởng hoặc là trưởng bối góc độ kết làm hữu nghị. Thậm chí ở rất lâu sau đó tiếp thu nước Anh The Times phóng viên phỏng vấn lúc, làm bị hỏi Ferguson cùng người điên ly ai càng thêm vĩ đại lúc, tiểu mập mạp ngoài dự đoán mọi người địa cũng không có không chút do dự mà lựa chọn tái tạo ân sư Ferguson, mà là trầm mặc. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, cứ việc lão Lý không ở dạy học đội bóng, cùng nước Anh giới bóng đá càng đi càng xa, nhưng là cùng Rooney tư nhân giao tình, nhưng vẫn chưa bao giờ từng đứt đoạn, có liên hệ. Đối với Rooney tới nói, người điên ly là một cái tương tự với huynh giống nhau bằng hữu. Mùa giải này hắn phát huy không tốt gặp toàn thế giới lên án lúc, Lý Thống Phạm từng nhiều lần công khai nâng đỡ Rooney, cũng ở trong âm thầm nhiều lần an ủi. Theo mùa giải thâm nhập, Rooney trạng thái trở về, này một cái ghi bàn đem hắn trạng thái đỉnh cao thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. MLGBD, Lý Thống Phạm lại đang nghiến răng nghiến lợi, tại sao cầu thủ của Manchester United tiến vào siêu thần trạng thái cùng ăn nhiều củ cải trắng sau, khi nói láo như thế dễ dàng, không có đạo lý a. Là nhân phẩm của bọn họ quá tốt, vẫn là lão tử gần nhất nhân phẩm trị giảm xuống. Hay, không, lần này phiền phức lớn rồi. Này con mẹ nó nhưng là Inter Milan sân nhà a. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.